Bất Diệt Thần Vương, chương 437, liền cùng giống như nằm mơ. Góc truyện audio.com. Thần Vương cao ốc bên ngoài, một rừng cây bên trong, Phương Sân che ngực vết thương. Cho dù xuống tới 2 ngày, bị Lý Bắc Đấu một kiếm đâm trúng, vẫn như cũ còn đang trong đau đớn. Đứng trước mặt sắc mặt khó coi Mạc Tam Sơn, ngươi nói cái gì? Ta mang theo thập bát đồng nhân đi Thần Vương cao ốc đại náo một trận, càng đem Lý Bắc Đấu giúp ngươi dẫn ra ngoài, ta còn bị đâm một kiếm. Ngươi nói cho ta biết, ngươi thất bại. Phương Sân trợn mắt nói, trụ trì, việc này không thể do ta. Lý Bắc Đấu mới vừa rời Sơn Môn không bao lâu, ta liền đi bắt Cung Vi. Thế nhưng là, ai biết nàng tự chạy. Ta còn hỏi Thủ Sơn Môn đệ tử. Thủ Sơn Môn đệ tử cũng tận mắt thấy. Bởi vì là Thiên Lang Tông chủ, tất cả không ai dám ngăn đón hỏi thăm. Mạc Tam Sơn cười khổ nói, ngươi không phải nói với ta không sơ hở tí nào sao? Ngươi này cũng mất bao nhiêu lần? Phương Sân trợn mắt nói, ta cũng không nghĩ tới. Cung Vi bỗng nhiên liền tỉnh a, Mạc Tam Sơn khổ sở nói. Ngươi không phải nói, Cung Vi coi như khoảng thời gian này thường thường thức tỉnh, cũng vô cùng suy yếu sao? Nàng đều hư thành như vậy, ngươi sẽ không đi truy a? Phương Sân trợn mắt nói. Ta truy a, thế nhưng là, Thiết Lưu Vân cái này bệnh thần kinh, một mực lôi kéo ta không để cho ta đi, ta bị Thiết Lưu Vân liên lụy, không cách nào đuổi theo Cung Vi. Chờ ta thật vất vả thoát khỏi Thiết Lưu Vân thời điểm, Cung Vi đã không biết đi đâu. Mạc Tam Sơn buồn bực nói, Thiết Lưu Vân, hắn vì sao lôi kéo ngươi, không cho ngươi đi? Phương Sân trợn mắt nói, ta. Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận khó coi, nói a. Phương Sân trợn mắt nói, hắn muốn vì sư muội hắn lấy thuyết pháp, vu ta đối với hắn sư muội khinh bạc, muốn lôi kéo ta đi tìm Vương Khả phân xử, hoặc là lôi kéo ta đi cấp sư muội hắn xin lỗi. Ta, Mạc Tam Sơn buồn bực nói, cái này thời điểm mấu chốt, ta mang theo thập bát đồng nhân giúp ngươi dẫn ra Lý Bắc Đấu. Ta thậm chí bị Lý Bắc Đấu đâm một kiếm, thủ Vương Khả đầy bụng tức giận, ta vì cái gì, không phải là vì có thể cho ngươi đầy đủ thời gian đi bắt Cung Vi. Ở giờ phút quan trọng này, ngươi khinh bạc Thiết Lưu Vân nữ nhân khô cái gì? Ngươi sẽ không thay cái thời gian a, chúng ta làm ngươi bận rộn nửa ngày. Nhưng ngươi đi đùa giỡn nữ đệ tử, ngươi có phải hay không đầu có bệnh a? Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Ta không có đùa giỡn nàng. Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Ngươi không đùa giỡn, cái kia Thiết Lưu Vân liền vu ngươi. Cho Thiết Lưu Vân 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tự dưng vu ngươi đi. Ngươi còn có mặt mũi nói không có đùa giỡn? Phương Sân trợn mắt nói, ta thực sự không có. Lúc ấy tình thế cấp bách, ta tưởng rằng Cung Vi, liền đi vồ một hồi. Kết quả tiểu nha đầu kia do ta sờ nàng đùi, ta là vô tội. Mạc Tam Sơn buồn bực nói, tiểu nha đầu kia đùi, ngươi có hay không sờ? Phương Sân trợn mắt nói, ta đây không phải là. Mạc Tam Sơn còn muốn giải thích, ta hỏi ngươi, có hay không sờ đến? Phương Sân trừng mắt cả giận nói, mò tới, chỉ là, ta cho là nàng là Cung Vi. Ta, Mạc Tam Sơn lo lắng nói, đánh rắm, Cung Vi đùi, ngươi liền có thể tùy tiện sờ. Ngươi biết chúng ta lần này vì ngươi hành động bỏ ra bao nhiêu? Ngươi xem một chút ngươi, trừ bỏ sờ đùi, ngươi còn biết làm gì? Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Mạc Tam Sơn, trụ trì tâm tình không tốt, hiện tại đã không lý trí. Ta giải thích cái gì đều vô dụng. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta tiếp tục đi tìm a. Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Là, Mạc Tam Sơn buồn bực ứng tiếng nói. Một tháng sau, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Hắc trưởng lão Long Đong vất vả mệt mỏi trở về. Tự có thuộc hạ cho hai người dâng lên nước trà. Ba người ngồi xuống, tốt một phen nghỉ ngơi. Sư huynh, lần này chuyến đi, thật đúng là không dễ dàng a, Hoàng Hữu Tiên cười nói. Thời gian có chút đuổi điểm, cuối cùng vẫn là làm thành. Tốt, Hoàng Hữu Tiên, ngươi lần này làm phi thường tốt, để cho ta phi thường hài lòng. Điền sư Trung nhấp một ngụm trà cười nói. Chúng ta lần này nâng đỡ khôi lỗi. Chấp trưởng chỉ có 2/3 đại tử vương triều. So vương khả nắm giữ phàm nhân khu nhỏ hơn ra không ít. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Không quan trọng, ta muốn không phải cương thổ, mà là thí nghiệm, ta muốn nghiệm chứng một chút. Vương khả phương pháp kia, có thể hay không bị sao chép được. Lấy phàm nhân thu thập công đức. À, trước kia bao nhiêu người đều thất bại. Vương khả thế mà làm thành. Điền sư Trung nhấp một ngụm trà cảm thán nói. Khoảng thời gian này, tím thị đại tử vương triều, toàn bộ nghe chúng ta hiệu lệnh, dựa theo sư huynh bàn giao, tất cả trích dẫn thần vương công ty, chúng ta cũng mở kim ô ngân hàng, kim ô siêu thị, phát hành kim ô tệ, lấy tốc độ nhanh nhất, tối đa 1 tháng, liền có thể chính thức buôn bán. Hoàng Hữu Tiên mong đợi nói, vương khả có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm đến. Ở thập vạn đại sơn bên ngoài, dựa vào bắt trước, chúng ta cũng không phải lần một lần hai thành công. Thần vương công ty đã không có bí mật gì. Lần này, làm liền muốn làm tốt. Điền sư Trung híp mắt, là, chúng ta kim ô ngân hàng, nhất định sẽ so vương khả thần vương ngân hàng càng thêm dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Có sư huynh cho kim ô ngân hàng thư xác nhận, những cái kia tiền tiết kiệm. Vay tiền người, chẳng phải là càng thêm tín nhiệm. Tiếp theo kim ô tệ, sư huynh duy nhất một lần xuất ra 3.000 vạn cân linh thạch. Có thể nói là thiên đại thủ bút a, so vương khả cái kia không phóng khoáng muốn tốt rất nhiều. Hoàng Hữu Tiên cười nói, thế nhưng là, chúng ta kim ô siêu thị, dùng thương phẩm gì bán đâu? Hắc trưởng lão cau mày nói, trích dẫn vương khả thần vương siêu thị. Không cần nhớ trò mới, liền để kim ô tông đệ tử, để bọn hắn xe cần, hèn để đó không dùng vật phẩm trước bày ở kệ hàng bên trên. Còn có, mời thập vạn đại sơn các đại tiên môn đệ tử, cũng có thể ở ta kim ô siêu thị bán. Điền sư Trung trầm giọng nói, ách, là, Hắc trưởng lão gật đầu một cái. Chỉ tiếc, làm những cái này rườm rà sự tình quá ít người. Chúng ta người, vẫn là không chuyên nghiệp a, Điền sư Trung cau mày nói. Sư huynh, ta đã phái người dùng nhiều tiền đi thần vương công ty đào người. Thế nhưng là, thần vương công ty nhân viên, không biết vì sao, thế mà như vậy tín nhiệm vương khả. Coi như chúng ta hứa hẹn hấp dẫn cực lớn, bọn họ cũng không chịu đến ta kim ô siêu thị làm việc. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Vương khả ngự hạ hữu đạo, hắn những thuộc hạ kia, đối với hắn đều cực kỳ từ trung. Vương khả, là một nhân tài a. Điền sư Trung híp mắt nói. Sư huynh, muốn hay không? Hoàng Hữu Tiên trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Động những cái kia phàm nhân nhân viên, ta còn không đến mức như vậy không có phẩm chất. Coi như động thì đã có sao. Ngươi biết vương khả thủ hạ còn có bao nhiêu dự trữ nhân viên. Hiện giai đoạn, không nên động những cái này ý đồ xấu. Cho ta dựa theo bắt trước tốt. Ta muốn cảm thụ, phải chăng có chân chính công đức thu hoạch. Điền sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Là, Hoàng Hữu Tiên ứng tiếng nói. Nhân viên không thuần thục, không quan hệ, chậm rãi đào tạo a ta người mang tới. Đã đem thần vương công ty các nơi quá trình tìm hiểu rõ ràng. Thần vương siêu thị, không phức tạp như vậy. Điền sư Trung trầm giọng nói. Là, sư huynh yên tâm, 1 tháng sau, tiền đặt cọc ô siêu thành phố chính thức khai trương. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng bảo đảm nói. Ân, Điền sư Trung gật đầu một cái. Đúng rồi, Ô Hữu Đạo cùng Tiểu Bạch đâu? Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía một bên một cái Kim Ô Tông đệ tử. Ách, cái kia Kim Ô Tông đệ tử sắc mặt một trận cổ quái. Thế nào, bọn họ lại đã gây hỏa? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ngược lại cũng không phải. Ô Hữu Đạo cùng Bạch trưởng lão một tháng trước tiến về số một thần vương cao ốc. Ô Hữu Đạo bị thương mà quay về. Ở trong lúc chữa thương, Bạch trưởng lão chưa có trở về. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử không có nhiều lời. Cái gì? Bọn họ lại đi đâm giết Vương Khả đâu? Không phải để bọn hắn trước yên tĩnh một cái sao? Cái này cõng ta nhóm ám sát thất bại. Một cái trọng thương, một cái bị tù. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Không phải đâm giết, Ô Hữu Đạo là bị đã ngộ thương. Mà Bạch trưởng lão là mình tự nguyện lưu tại thần vương cao ốc. Chấm, cái này thuộc hạ nói ra. Tự nguyện, như thế nào tự nguyện? Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo cùng Vương Khả. Không phải nàng lừa bất dung sao? Còn tự nguyện, đi, đem Ô Hữu Đạo gọi tới. Chuyện lớn như vậy, cũng không theo chúng ta nói một chút. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Là, rất nhanh, Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái đến đây Kim Ô Điện. Điền sư huynh, ngài đã về rồi. Ô Hữu Đạo lập tức cười làm lành nói. Ô Hữu Đạo, nghe nói một tháng trước, ngươi mang Tiểu Bạch đi Vương Khả cái kia. Vương Khả không tiếp tục làm khó dễ các ngươi. Điền sư trung cau mày nói. Không, không có. Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói ngươi bị đâm trọng thương. Còn có, Tiểu Bạch đâu? Vương Khả thiết kế hại các ngươi. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ách, cái này ngược lại không có. Vương Khả đối với chúng ta vẫn là nhiệt tình. Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái nói. Hoàng Hữu Tiên, Điền sư trung, Vương Khả đối với các ngươi nhiệt tình. Đầu ngươi không có hồ đồ rồi à? Tiểu Bạch bị Vương Khả giữ lại. Làm sao vừa rồi đệ tử kia nói Tiểu Bạch là tự nguyện? Như thế nào tự nguyện? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Tiểu Bạch thật sự là hắn là tự nguyện. Vương Khả không hạn chế hắn tự do. Hắn tùy thời có thể trở về. Ô Hữu Đạo giải thích nói. Vậy hắn làm sao đặt ở số một thần vương cao ốc? Hắn có bệnh a, hoa 890 vạn cân linh thạch. Đem hắn từ Vương Khả trong tay vớt đi ra. Hắn lại bản thân chạy Vương Khả nơi nào? Hắn có bệnh a? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Không phải ngươi cùng Tiểu Bạch ép trả nợ sao? Tiểu Bạch bị buộc cùng đường mạt lộ. Mới đi tìm Vương Khả muốn tiền. Vương Khả không chịu cho tiền. Nhưng, đáp ứng mang Tiểu Bạch kiếm tiền. Tiểu Bạch mới lưu tại số một thần vương cao ốc. Ô Hữu Đạo giận nhìn xem Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả mang theo Tiểu Bạch kiếm tiền. Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ai đùa ngươi? Lúc ấy tình huống, Ô Hữu Đạo đem một tháng trước sự tình miêu tả một lần. Hoàng Hữu Tiên, Điền sư trung trừng mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Vương Khả cái kia đại lừa gạt mà nói. Các ngươi cũng tin, thu nhập một tháng trăm vạn không phải là mộng. Cái này mẹ nó, nghe xong chính là gạt người a, đây là gạt người a, làm sao có thể thu nhập một tháng trăm vạn? Hoàng Hữu Tiên quát mắng. Ô Hữu Đạo, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Còn không trách ngươi bức thật chặt. Đánh rắm, thu nhập một tháng trăm vạn. Nếu là Vương Khả thật có thể mang theo Tiểu Bạch thu nhập một tháng trăm vạn. Hắn sẽ không mang theo Trương Chính Đạo thu nhập một tháng trăm vạn a. Mang theo Tiểu Bạch, các ngươi làm sao một điểm đầu óc đều không có. Cái này đã một tháng. 100 vạn cân linh thạch ở chỗ nào? A, ở chỗ nào? Tiểu Bạch nếu là có thể thu nhập một tháng trăm vạn. Ta gọi hắn sư tôn. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Vào thời khắc này, một cái Kim Ô Tông đệ tử bỗng nhiên bước vào đại sảnh. Khởi bẩm Hoàng Tổ Sư. Bạch trưởng lão để thuộc hạ đưa tới linh thạch 50 vạn cân. Mời Hoàng Tổ Sư kiểm kê. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Ách, 50 vạn cân linh thạch. Thật hay giả? Ô Hữu Đạo vượt lên trước một bước, cầm lấy vòng tay chữ vật cha nhìn lại. Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung cũng chừng mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Cái này, các ngươi không phải cố ý lại cho ta hát đôi à? Thật 50 vạn cân linh thạch. Một tháng này, Tiểu Bạch thật đã kiếm được. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên đoạt lấy vòng tay chữ vật, vẻ mặt kinh ngạc kiểm tra. Thật 50 vạn cân linh thạch, coi như không có 100 vạn. 50 vạn cũng là không tầm thường con số a, đừng nhìn Hoàng Hữu Tiên bị Vương Khả Hố hơn 2000 vạn cân linh thạch. Đó là Hoàng Hữu Tiên hơn 100 năm góp nhặt a, thu nhập một tháng 100 vạn có thể là không tầm thường con số a, 50 vạn cân linh thạch. Tiểu Bạch một tháng kiếm được. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt mờ mịt nói. Là, Bạch trưởng lão nói, hắn tháng này, lúc đầu kiếm lời 100 vạn cân linh thạch, nhưng, thực sự quá mệt mỏi. Còn lại 50 vạn cân linh thạch cần phải mua doanh dưỡng vật phẩm bồi bổ. Bằng không, liền hư thoát, chỉ tặng còn một nửa, cho Hoàng Tổ Sư kiểm kê. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Thật thu nhập một tháng triệu a, Vương Khả không có nói láo. Tiểu Bạch thật làm được. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. 100 vạn cân linh thạch. Thật hay giả, Tiểu Bạch hắn làm sao kiếm được. Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói. Thuộc hạ không biết, cái này thuộc hạ nói ra. 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả thật mang Tiểu Bạch kiếm tiền a, làm sao kiếm lời a, con mẹ nó. Ngươi không biết. Tiểu Bạch không nói. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Thuộc hạ cũng đã hỏi. Thế nhưng là, Bạch trưởng lão không chịu nói. Bất quá, thuộc hạ cũng quan sát được. Giống như, cái này thuộc hạ cau mày nói. Quan sát được cái gì? Điền Sư Trung cũng tò mò nói. Thuộc hạ quan sát được. Bạch trưởng lão khí sắc không tốt lắm. Giống như rất suy yếu. Có điểm giống. Cái này thuộc hạ nhíu mày trong hồi ức. Một tháng kiếm lời 100 vạn cân linh thạch. Khẳng định vất vả a, mệt mỏi một điểm. Suy yếu một điểm. Khí sắc không tốt. Phải, ngươi đi ra bên ngoài. Ai có thể dễ dàng thu nhập một tháng 100 vạn. Kiếm tiền không dễ dàng a, có thể đây cũng là cơ hội. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng được a, Ô Hữu Đạo cau mày nói. Đừng nói nhảm, nghe hắn nói, ngươi nói Tiểu Bạch tình huống kia, như cái gì? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói, thuộc hạ cũng không xác định, có chút không dám nói, cái này thuộc hạ cúi đầu, nói, Điền Sư Trung cũng gấp thiết muốn biết tình huống, Bạch trưởng lão suy yếu, không có chút nào khí sắc, giống như là túng dục quá độ bộ dáng, cái này thuộc hạ cúi đầu nhớ lại nói. Túng dục quá độ, Điền Sư Trung biểu tình một trận cổ quái. Chẳng lẽ Vương Khả đổi nghề làm mai? Cho Tiểu Bạch giới thiệu một nhóm có tiền phú bà. Một tháng này, Tiểu Bạch là dựa vào tháng này vào 100 vạn. Một bên Hắc trưởng lão trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hâm mộ. Khó trách Tiểu Bạch nói. Phải tốn 50 vạn cân linh thạch mua chất dinh dưỡng bồi bổ. Hắn thật chẳng lẽ là, Ô Hữu Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một trận. Tiểu Bạch là bị cái nào đó phú bà bao nuôi? Vẫn là bị một đám phú bà bao nuôi? Chẳng lẽ, Vương Khả Thần Vương công ty ngân hàng, bảo hiểm nghiệp vụ, chỉ là mặt ngoài che giấu. Phía sau nhưng thật ra là vì phú bà. Không thể nào, nhưng... Tiểu Bạch thật thu nhập một tháng triệu a, vì cái gì sẽ dạng này? Cái này mẹ nó liền cùng giống như nằm mơ. Cách chương.